Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1268, cũng không cần để ý. Trở lại Ninh Quân Đại Doanh sau đó, Đường Thất Địch triệu tập dưới quyền chúng tướng nghị sự, bàn một tí liên quan tới mau sớm thu phục Việt Châu toàn cảnh chuyện. Chúng ta địch nhân lớn nhất không có ở đây Việt Châu, mà ở Thục Châu, Đường Thất Địch nói. Thục Châu cùng Ung Châu tương liên. Ung Châu binh mã có thể từ Thục Châu Tây Bắc tiến vào. Thục Châu sẽ trở thành là ngoan cố nhất địa phương. Hắn chỉ bản đồ. Mà chúng ta đối Thục Châu và Ung Châu, có thể nói không biết gì cả. Thục Châu nhiều núi mạch, răng khắp nơi. Đường núi khó đi, coi như là sở quốc triều đình quan chế trên bản đồ. Thục Châu cũng có rất nhiều chỗ trống chỗ. Còn như Ung Châu, chỗ trống chỗ càng nhiều, bởi vì Ung Châu bao cao nguyên, Ung Châu toàn cảnh có một nửa trở lên địa phương người không thể ở. Mà Việt Châu không giống nhau. Việt Châu nguyên bổn chính là Giang Nam nơi quan trọng, là triều đình thành thạo nghiệp thu vào trên chiếm cứ rất lớn tỷ lệ tới chỗ. Việt Châu bản đồ rất tường tận, tế hóa đến mỗi cái thôn vị trí. Tương đối mà nói, Thục Châu và Việt Châu đối với Ninh Quân mà nói chính là một phiến đen nhánh địa phương. Ví dụ như Thục Châu, trên bản đồ tỏ rõ liền vị trí này là một ngọn núi. Nhưng liền với núi tên chữ cũng không có. Việt Châu vậy đã không có nhiều ít kẻ địch còn có thể ngoan cố kháng cự. Đường Thất Địch nói, cho nên ta quyết định chọn một người, phân binh 100.000, cũng phải làm tướng Việt Châu toàn cảnh thu vào chủ công bản đồ. Hai là nhìn Quan Đình Hầu rời đi. Hắn ánh mắt quét qua chúng tướng, tất cả người cũng đều đang nhìn hắn. Nhắc tới thu phục Việt Châu mặc dù không có độ khó quá lớn, bởi vì thật không có cái gì dáng dấp giống như kẻ địch. Có thể đó là một châu chi địa à, địa vực khổng lồ, hơn nữa giàu có và sung túc, chỉ cần thuận lợi lấy xuống vậy chính là một kiện công lớn. Toàn bộ đại sở thiên hạ cũng mới 13 cái châu. Tương đối mà nói, Việt Châu tương đương với 4 cái U Châu lớn như vậy. Nếu như không phải là U Châu thuộc về yếu địa chiến lược, cũng không thể trở thành một cái đặc thù châu lớn. Ở đại sở lập quốc sau 200 trong thời ký, U Châu đều là lệ thuộc tại Ký Châu. Cho dù là thăng hơi lớn châu sau đó, U Châu cũng không có cắt cử tiết độ sứ, như cũ bị Ký Châu tiết độ sứ tiết chế. Nhưng mà từ những tướng quân này trong ánh mắt có thể thấy được, bọn họ đại khái cũng không quá muốn đi Việt Châu. Tương đối mà nói, bọn họ càng muốn đi Thục Châu đụng vừa đụng vậy sau cùng kẻ địch. Cũng có thể là mạnh nhất kẻ địch, đánh thiên hạ đánh tới hiện ở tình cảnh này. Những thứ này Ninh Quân các tướng lãnh đều có một loại kẻ địch không mạnh liền không muốn đánh tự. Tin, không người chủ động một ít sao? Đường Thất Địch tầm mắt lần nữa quét mắt một vòng. Chúng tướng cũng cười lên. Có thể vẫn không có người nào nguyện ý đứng ra. Quá dễ dàng là một mặt. Một mặt khác là lẫn nhau khiêm để cho. Bởi vì công lao này lại lớn lại thích cầm. Nếu ai chủ động nói ta đánh, liền sẽ lộ vẻ rất rớt phần. Đều là lãnh binh tướng quân, ai còn không phải là người kiêu ngạo. Nếu các ngươi cũng không chủ động, vậy ta thì phải chỉ phái. Đường Thất Địch nhìn về phía đại tướng quân Trầm San Hô. Còn chưa mở miệng nói chuyện, Trầm San Hô trước hết lắc đầu một cái. Ta nhường cho cái khác huynh đệ. Đường Thất Địch cười cười nói. Ta là muốn nói, Việt Châu không để cho ngươi đi. Hắn dùng một loại khá là yêu Việt giọng. Ngươi còn có càng chuyện gấp gáp. Trầm San Hô hỏi. Đại tướng quân xin phép hạ. Là cái gì chuyện gấp gáp? Đường Thất Địch giọng bình tĩnh nhưng không thể nghi ngờ nơi nói. Cùng ta, ngao, Trình Vô Tiết một giọng liền hô lên. Cái này một giọng thanh âm kêu la lớn đến liền quân trướng nóc nhà đều phải lật tựa như. Đám người cũng cười theo. Từng cái xem náo nhiệt không chê lớn chuyện ồn ào lên. Trầm San Hô đầu tiên là hơi ửng đỏ một tí mặt. Sau đó liền cất bước đi tới Đường Thất Địch trước mặt. Nhìn Đường Thất Địch ánh mắt nói. Muốn kết hôn ta, Đường Thất Địch nói, không chỉ là muốn, vẫn là muốn mau sớm. Trầm San Hô nói, nào có như vậy dễ dàng, người muốn kết hôn ta, cần chủ công tới chủ trì đám cưới, cần ba quân tướng sĩ là làm chứng. Lời còn chưa nói hết, Đường Thất Địch nói, không thành vấn đề. Trầm San Hô cười lên, quay đầu nhìn về phía những cái kia ồn ào lên các tướng quân nói, các ngươi có thể đều nghe được, nghe được. Một đám người lại hô lên, từng cái kích động hình như là bọn họ muốn cưới vợ tựa như. Không không không, so chính bọn họ cưới vợ còn muốn kích động hơn. Đường Thất Địch cười nói, nói trước quân vụ chuyện. Trầm San Hô nói, đừng, nói xong một kiện nói sau một kiện. Đường Thất Địch cười nói, từ nơi này đi Thục Châu, chúng ta lượn quanh đường đến Kinh Châu đi, ta mời chủ công tới chủ trì hôn sự. Trầm San Hô, vậy bút tới, ngươi viết cái bảo đảm. Đường Thất Địch vui vẻ cười to, viết liền viết, còn sợ phải không? Cuối cùng, Đường Thất Địch chọn tiểu tướng quân Liễu Mâu dẫn quân xuôi nam. Liễu Mâu làm người lão luyện thành thục, bắt lại Việt Châu cũng không phải là vấn đề gì. Những người khác, theo đại quân trở lại Kinh Châu, sau đó chuẩn bị tiến quân Thục Châu chuyện. Đại Hưng Thành, Tân Viên, Đình úy phủ người từ gian nhà Lý xuất lai, cầm trong tay một phần hồ sơ. Đây là Vu Văn Lễ toàn bộ lời khai, đã ký tên đồng ý. Đình úy cầm lời khai giao cho Trương Thang. Trương Thang quay đầu nhìn một cái trong phòng cái đó thật giống như già mấy chục tuổi người đáng thương, khẽ lắc đầu, không muốn làm khó hắn, cho hắn đổi cái địa phương ở, người như vậy hẳn thể diện chút. Sau khi nói xong, Trương Thang mang lời khai đi gặp Cao Hy Ninh. Đình úy cửa cầm Vu Văn Lễ từ phòng tra tấn bên trong mang ra ngoài. Mặc dù không có cho hắn dùng qua bất kỳ thủ đoạn, có thể Vu Văn Lễ nhưng thật giống như từ trong địa ngục đi một vòng trở về tựa như. Người nhìn lên không có cái gì sức sống, sắc mặt trắng giống như máu cũng ở lại trong địa ngục. Hắn chỉ mang về một cái cứng ngắc khu xác. Vu tiên sinh, mời. Đình úy khách khí nói một tiếng. Vu Văn Lễ gật đầu một cái. Hắn ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Mặt trời để cho hắn ánh mắt không thể thích ứng. Mặc dù hắn trước kia cũng không có thời gian dài ở hắc ám bên trong, nhưng lúc này, hắn tựa như đã không thích ứng người này gian. Hai người Đình úy đi theo Vu Văn Lễ đi về phía trước. Phải đem hắn đưa về hắn trong nhà mình. Ở Ninh Vương quyết định xong trước, Vu Văn Lễ sẽ bị cấm túc ở trong nhà. Vợ ta sẽ không bị liên lụy chứ? Vu Văn Lễ hỏi. Đình úy trả lời nói, Vu tiên sinh phu nhân một mực đều ở nhà cư trú, cũng không có bắt giam, cũng Đình úy đại nhân cũng không an bài người trông coi. Nhà ngươi bên ngoài cũng không có người chúng ta. Vu tiên sinh trở về sau đó liền sẽ thấy. Đa tạ đa tạ. Vu Văn Lễ nói cảm ơn liên tục. Cái này mới khôi phục một chút xíu dương khí. Cùng hắn về đến nhà sau đó, đẩy cửa ra vào nhà, liếc mắt liền thấy treo cổ ở trên xà ngang thê tử. Vu Văn Lễ lập tức liền cứng lại. Hắn phu nhân lấy là hắn sẽ bị Sở Hoàng Dương cạnh liên lụy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nữ nhi của bọn bọ, Sở Quốc Hoàng hậu chết tại sanh khó và kinh sợ. Bọn họ con trai là Sở Hoàng Tận Trung, đập đầu một cái tự tử ở quân phản loạn trong đại doanh. Lại nghĩ tới trượng phu mình cũng sẽ bị liên lụy mà chết, nàng lại cũng không chịu nổi. Không lâu sau, Vu Văn Lễ ở trong nhà tìm một cái sợi dây, ngay tại phu bên người thân cầm sợi dây treo ở trên xà ngang. Dương cạnh, Vu Văn Lễ đứng ở trên cái băng ghế gầm thét một tiếng. Ngươi vì sao phải chọn chúng ta người một nhà này à? Tại sao phải hại chúng ta người một nhà? Sau đó một chân đạp mở băng ghế. Đình úy phủ người quả thật không có đánh coi là đối với phu nhân có cái gì nghiêm khắc cử động. Bởi vì Cao Hy Ninh phân phó qua, Vu Văn Lễ cũng là một người vô tội, hắn phu nhân thì càng thêm vô tội, cho nên không nên làm khó. Đình úy phủ người thậm chí còn cầm nguyên bản trong phủ người làm đều lưu lại, nói cho bọn họ không cần phải sợ, sẽ không bị liên lụy. Nhưng mà đình úy phủ người ban ngày đi, những thứ này người làm cùng ngày ban đêm liền tất cả đều chạy. Có lẽ chính là một khắc kia, tại phu nhân vạn niệm câu hôi. Hai ngày sau đó, đình úy phủ người tới cửa cho biết Ninh Vương quyết định thời điểm. mới phát hiện cái này hai vợ chồng thi thể. Lý Sất phái người đi qua, muốn đem Vu Văn Lễ đưa đến thành Trường An đi. Tương lai muốn ở thành Trường An tạo dựng một tòa thư viện. Vu Văn Lễ ở học thuật trên có đại tài, cho nên Lý Sất muốn để cho hắn qua bên kia hỗ trợ. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, người một nhà này lại kết cục thê lương như vậy. Đình úy phủ người cầm tin tức cho biết Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng lại đi tố cáo biết Lý Sất. Lý Sất nghe sau đó, ngồi ở đó thật lâu cũng không nói gì. Lương Châu biên giới, Mạc Doanh người mang Dương Cạnh xuất quan thời điểm. Dương Cạnh quay đầu nhìn một cái Kinh Châu phương hướng. Mạc Doanh kỳ quan điển thương hỏi hắn, bệ hạ đang nhìn cái gì? Dương Cạnh sau một hồi trầm mặc mới trả lời, Đại Hưng thành phương hướng. Điển thương nói, bệ hạ yên tâm, đến Thục Châu sau đó, bệ hạ được tiết độ sử đại nhân phụ tá, dốc hết Thục Châu lực, sớm muộn sẽ lần nữa đoạt lại Đại Hưng thành. Một người khác kỳ quan Chu cẩn thận nói, bệ hạ không cần đi suy nghĩ nhiều như vậy, tất cả chuyện đã qua, cũng không đáng giá được để ý. Dương Cạnh ngẩn một tí, hắn nhìn về phía Chu Chú Ý, người nọ đâu? Chu Chú Ý cười nói, tất cả chuyện đã qua không đáng giá được để ý, tất cả đã qua người, dĩ nhiên cũng không đáng giá được để ý. Bệ hạ, nhưng mà bệ hạ à, không cần để ý những cái kia, còn sống trốn tránh những người đó, bệ hạ không cần quan tâm, còn như là bệ hạ tận trung mà chết những người đó. Vậy đúng là bình thường, bọn họ đều là bệ hạ bề tôi. Dương Cạnh gật đầu một cái, lầm bầm lầu bầu tựa như nói, tất cả đã qua người, cũng không cần để ý. Hắn nặng nề khạc ra một hơi, gật đầu, không cần để ý. Đội ngũ xuất quan, một đường đi nhanh, Dương Cạnh gãy chân, hơn nữa cũng không khả năng khôi phục lại đến như trước kia như vậy tự do đi lại bước. Trên đùi hắn tổn thương là bị hai người đình úy phủ thiên bạn phản khớp xương đạp gãy. Nào có như vậy khôi phục dễ dàng như lúc ban đầu. Dọc theo con đường này, Mạc Doanh người ngược lại là rất biểu hiện rất nhún nhường. Không có chỉ cao khí ngang, đối với lời của hắn cũng là vô cùng là thuận theo. Dương Cạnh suy nghĩ, đại khái cũng sẽ khá hơn. Thỉnh thoảng sẽ niệm đến Vu Văn Lễ. Cũng không biết hắn sẽ hay không bị mình liên lụy. Dẫu sao loại chuyện này, Ninh Vương Lý Sất hẳn không biết tha thứ đi. Hắn lại nghĩ tới Chu cẩn thận những lời đó, đều là bệ hạ bề tôi, làm bọn họ chuyện nên làm. Cho nên, nếu như Vu Văn Lễ thật bị liên lụy, chết tại Ninh Vương trừng phạt, đó cũng là thành toàn hắn trung thần tên đi. Đi đường núi lại đi đường thủy, triển chuyển ước chừng 2 tháng thời gian, Dương Cạnh mới tới Thục Châu Châu Trị Thành. Mi Thành, Thục Châu tiết độ sứ Bùi Kỳ mang văn võ quan viên ở ngoài thành nghênh đón. Thấy Dương Cạnh từ trên xe ngựa bị người đỡ xuống, Bùi Kỳ mang đám người bước nhanh về phía trước, sau đó dựa theo đại sở lễ nghi, quen bào quỳ sụp xuống đất, hướng hoàng đế được 3 lạy 9 gõ đại lễ. Giờ khắc này Dương Cạnh, không có ai biết hắn trong lòng suy nghĩ chút gì, nhưng hắn cười nhìn về phía những cái kia quỳ bái người hắn. Hắn ánh mắt rất sáng, mời ủng hộ bộ Hồng Chủ luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.